Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, tử hình. Hay là, Quaresma cầm cầu thủ tiền lương nhưng thao huấn luyện viên trưởng tâm. Điều này làm cho chính hắn đều nếu muốn tự giễu một hồi. Nhưng cẩn trọng một chút, tổng không sai, chỉ là... Sự tiến triển của tình hình thực sự để Quaresma không tìm được manh mối. Vạn vạn không nghĩ tới, Alpi suýt chút nữa biến thành Arsenal sân nhà. Trận đấu bắt đầu không mấy phút, Emerson liền bởi vì chiến đấu động tác quá đại mà ăn được một tấm thẻ vàng. Mấy phút sau, nét bước Emerson gót chân, tương tự thẻ vàng ra thân. Như vậy thao tác, để Quaresma hoàn toàn choáng váng. Không nhịn được nhìn trọng tài chính, trong lòng né qua một tia nghi hoặc, lẽ nào hắn bị Arsenal thu mua? Nơi này là sân bóng Alpia, làm sao cảm giác chừng mực lại có chút thiên hướng Arsenal? Trên khán đài cổ động viên Juven suýt thanh không ngừng, cầu thủ Juven cũng không ngừng hướng về trọng tài kháng nghị. Bọn họ như vậy phòng thủ động tác cũng không nên ăn bài. Liền ngay cả huấn luyện viên Juven Capello đều không đứng ở ngoài sân hướng về trọng tài thứ tư. Phun cái gì? Vẻ mặt phẫn nộ đến cực điểm. Cùng Henry liếc mắt nhìn nhau. Vốn tưởng rằng Henry gặp có cái gì tin tức. Nhưng xuyên thấu qua Henry cái kia đồng dạng mê man ánh mắt. Quaresma liền biết, Henry cũng cái gì cũng không biết. Muốn nói Arsenal mua được trọng tài. Quaresma khẳng định là không tin, nhưng hắn lại không có cách nào giải thích. Này trung gian đến cùng xảy ra vấn đề gì? Có điều thi đấu lại đá một hồi. Quaresma dần dần nhìn ra môn đạo đến rồi. Trọng tài cũng không phải thiên hướng Arsenal, mà là ngày hôm nay trọng tài chính phán phạt chừng mực có chút nghiêm ngặt. Rất nhiều có thể lấy thẻ có thể không lấy thẻ động tác. Trọng tài chính đều lựa chọn người trước, thật giống như có tích hiệu quả sát hạch như thế, nhiều đào một tấm thẻ vàng liền nhiều nắm một phần tiền. Quaresma phỏng chừng, khả năng là bởi vì Juve ở Serie A bên trong chịu đến quá nhiều đặc thù chăm sóc. Lấy về phần bọn hắn đối với mình cướp đoạn động tác phán đoán đều mất đi tiêu chuẩn. Rõ ràng ở Serie A bên trong không ăn bài động tác hiện tại đều ăn bài. Đều có chút không quá thích ứng. Đương nhiên, Arsenal hiện tại cũng chưa chắc liền tốt hơn chỗ nào. Dù sao Premier League xuất thân, nóng nảy thân thể đối kháng thiếu không được. Chỉ trong chốc lát, Flamini cũng ăn một tấm thẻ vàng. Này ngược lại là để Juve tâm lý cân bằng một chút. Không nhịn được cười, Quaresma liền biết UEFA làm sao có khả năng bị Juve khống chế đây. Dù cho là hợp tác, Juve cũng chưa chắc có tư cách. Juve hiện tại cái kia âm u đầy tử khí đấu pháp liền không bị UEFA tiếp đãi. Coi như UEFA muốn dựng nên cọc tiêu, cũng không Juve chuyện gì. Không bắt người khai đao đều toán UEFA phúc hậu, người còn chỉ nhìn bọn họ chăm sóc người. UEFA xưa nay không phải công bằng nơi. Bọn họ có liên quan đến chính mình lợi ích các loại suy tính. Nếu như đối với bọn họ hữu ích, như vậy ai điểm mắng bọn họ cũng sẽ làm. Có thể nếu như một điểm lợi ích không có, bọn họ tại sao muốn sát bên mắng còn đi làm? Lẽ nào là tiện a? So sánh với đó, Arsenal cách đá có thể so với Juve hoa lệ hơn nhiều. UEFA không có cử đi học Arsenal. Cũng đã xem như là công chính, Juve liền không muốn hy vọng có thể có đãi ngộ đặc biệt. Nỗi lòng lo lắng rốt cục bị để xuống. Hiện tại, Quaresma có thể cố gắng đá bóng, nét ra trận, Juve thực lực quả nhiên tăng lên một chút. Tấn công trọng tâm bắt đầu hướng về cánh trái nghiêng. Tuy rằng nét không phải một cái đột phá cường nhân, nhưng hắn ở đường biên sức khống chế cùng lực xung kích. So với rất nhiều đột phá tính đường biên cầu thủ đều cường. Bất quá hôm nay Arsenal phòng thủ cũng rất có độ công kích. Ba tên phòng thủ tiền vệ trụ xếp hàng ngang, đủ để đem sân bóng độ rộng hoàn toàn bao trùm. Hơn nữa Lauren bất cứ lúc nào bù vị, căn bản không cho nét xung kích Arsenal hàng phòng thủ cơ hội. Rất nhanh, hiệp một thi đấu qua nữa, Juve chậm nhiệt đến vẫn không có đạt được một lần uy hiếp tấn công. Ngược lại là Arsenal phản công nhanh mấy lần uy hiếp đến Juve hàng phòng thủ, khiến cho Juve chậm rãi cũng không dám ép tới quá dựa trước. Nói đến, chiến thuật của Juve xác thực có chút lúng túng. Capello đội bóng đối công năng lực cũng không tính mạnh, dựa vào phản kích cùng áp bức có thể chiến thắng đại đa số đối thủ. Nhưng hiện đang đối mặt Arsenal, chiêu số này liền không thế nào linh. Hết cách rồi, Capello chỉ có thể để đội bóng bắt đầu nhiều lần truyền vào trong. Chí ít như vậy có thể đánh ra thông dụng uy hiếp đến. Trezeguet đánh đầu vẫn là đáng để mong chờ. Hơn nữa ngày hôm nay Campbell không có ra trận, chỉ dựa vào Senderos không hẳn có thể hữu hiệu hạn chế nước Pháp phong bá. Bởi vậy, Juve uy hiếp đúng là đột ngột tăng. Hai lần truyền vào trong Trezeguet đều cướp được điểm, khiến cho Lehmann làm ra cứu thua, khiến cho Arsenal trước cửa một trận thần hồn nát thần tính. Quaresma vẫn không có tham dự phòng thủ. Hiện giai đoạn, hắn vô cùng quý trọng chính mình ở đây trên thể năng. Hắn biết, cho dù chính mình ở đường biên tích cực phòng thủ, cũng không ngăn được Juve truyền vào trong, cùng với không đầu con ruồi tự chuyển loạn, còn không bằng ôm cây đợi thỏ chờ đánh phản kích. Chí ít, hiện tại Arsenal còn chưa quá cần lo lắng Juve có thể trở mình. Quả nhiên, không bao lâu, Quaresma liền bắt đầu vì là quyết định của chính mình mà vui mừng. Lehmann ôm lấy Piero mềm mại vô lực đánh đầu sau, một cái truyền dài mở về phía trước sân. Lúc này, Quaresma đã đột nhiên hướng về phía trước vọt tới đi. Bên người cách đó không xa là đồng dạng thủ thế chờ đợi Henry cùng Dungberg, ba mũi tên cùng phát tư thái, để sân bóng Alpi đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Quá sắc bén, lại là 3-3. Arsenal hiện tại phản kích thật giống như biến thành hạng nhất lợi khí, thậm chí so với trận địa tấn công còn muốn càng có uy hiếp. Chỉ cần quả bóng đánh tới trống trải trước sân, ba người thì tương đương với ba thanh lưỡi dao sắc, mạnh mẽ cắm ở đối thủ ngực, máu chảy đầy đất. Quaresma ỷ trụ lần đầu ra sân, Grisera dỡ xuống quả bóng, linh xảo xoay người lao qua, liền đem Grisera lần thứ hai bỏ lại đằng sau, bước nhanh hướng về Juve vùng cấm mà đi. Grisera như vậy hãn tướng, lại vẻn vẹn chỉ là thoáng chậm lại một hồi Quaresma đi tới tốc độ, nhưng căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phòng thủ. Nhìn Quaresma cái kia bay nhanh bóng lưng, tất cả mọi người cũng không nhịn được phát sinh một tiếng vô lực thở dài. Có điều Quaresma cũng không có chính mình cậy mạnh. Cannavaro bước tới, nắm giữ thời cơ đến vừa đúng, để Quaresma không có 10 phần tự tin ở cao tốc dẫn bóng bên trong đột phá quá khứ. Vì lẽ đó, Quaresma rất thẳng thắn lựa chọn chuyền bóng. Henry nhận được chuyền bóng, quay lưng khung thành xoay nữa người thuận thế một vệt, liền muốn xông vào vùng cấm. Thuram gắt gao kẹp lại Henry, không cho hắn quá khứ cơ hội. Có thể một giây sau, Thuram nhưng mặt xám như tro tàn, bởi vì quả bóng đã không ở Henry dưới chân. Vừa xoay người trong quá trình, Henry cũng đã đem bóng truyền cho Dungberg. Thụy Điển nhanh lên một chút, không có lãng phí Henry đầu này. Một cái ăn được trong bụng, Buffon đối mặt Dungberg đối mặt khung thành, cũng không có biện pháp quá tốt. Tuy sau đó tới được người gọi là thần Buffon, nhưng hắn cũng không thể là thần thật. Như vậy đối mặt khung thành, bất luận cái nào thủ môn có thể làm cũng không nhiều. Bóng vào, Arsenal ở sân bóng Alpi trực tiếp tuyên án Juve tử hình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục